Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản Nha Nhi theo sau phụ thân Đại Bảo về nhà, vì công công tính nóng nảy, ngày thường nàng đã có chút sợ ông, lúc này thấy ông mặt mày đen sầm, cau mày không nói, càng khiến nàng e dè, chỉ cảm thấy không khí xung quanh ông có chút loãng đi, càng gần càng cảm thấy khó thở, cho nên cả quãng đường chỉ giả bộ chân ngắn không theo kịp. Cố ý đi sau một đoạn mắt thấy công công vào sân, nghĩ bụng cuối cùng cũng không chỉ một mình nàng đối diện với ông nữa. Bản Nha Nhi thở phào nhẹ nhõm, đợi mình bước chân vào cổng viện, lại giật mình, hóa ra phụ thân Đại Bảo vào sân lại không đi vào trong, chỉ đứng ở cửa. Bản Nha Nhi suýt đơ. Em vào người ông. Bản Nha Nhi trấn tĩnh lại, mạnh dạn tiến lên nhận lấy đồ đạc trong tay phụ thân Đại Bảo, khẽ nói. Phụ thân Đại Bảo không để ý. Tùy tay ném mạnh đồ đang cầm xuống đất, tiếng động lớn đến đáng sợ. Tiếng nói chuyện rì rầm trong nhà chợt ngừng lại, ngay sau đó thấy mẫu thân Đại Bảo từ trong nhà chạy ra đón. Thấy sắc mặt phụ thân Đại Bảo, bà liền hoảng sợ, vội vàng chạy đến bên ông, nhỏ giọng mang theo chút nức nở. Ông nó, con gái bình an trở về là tốt rồi, ông đừng. Đừng, lúc này mọi người trong nhà cũng ra ngoài, Lý Hạnh Hoa đi đầu, không còn vẻ xúc động như vừa nãy gặp mẫu thân. Trên mặt đầy vẻ sợ hãi, đôi chân khẽ nhích lên, vẫn cách xa một khoảng rồi không dám tiến lại gần thêm chút nào nữa, cả người vì sợ hãi mà run nhè nhẹ. Ai cho ngươi vào đây? Cút ra ngoài, phụ thân Đại Bảo đột nhiên quát lớn, dọa Lý Hạnh Hoa hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Điền Hữu Đức bên cạnh đỡ nàng ta một cái, cũng quỳ theo. Phụ thân Đại Bảo giận dữ nói, Lý gia chúng ta không có loại con gái gian díu bỏ trốn theo hán tử như ngươi. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn biết xấu hổ chứ. Ngươi cút cho ta, mẫu thân Đại Bảo nức nở nói. Ông nó, phụ thân Đại Bảo trợn mắt giận dữ. Im miệng, đây là con gái bà nuôi đấy. Nói nữa bà cũng cút theo nó luôn. Mẫu thân Đại Bảo không nói gì nữa, ôm mặt khóc nức nở. Phụ thân Đại Bảo lại quát. Ai mở cửa cho nó? Trong lòng Bản Nha Nhi run lên, nhất thời không dám lên tiếng. Phụ thân Đại Bảo lại càng lớn tiếng giống một câu. Ta hỏi ai mở cửa cho nha đầu C, H, E, T tiệt này, Bản Nha Nhi lúc này mới nom nớp lo sợ nói. Con, lời còn chưa dứt, đã thấy công công đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn, giận dữ quát. Ai cho ngươi mở cửa cho nó? Bản Nha Nhi thấy công công vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, sợ hãi lùi lại phía sau, hốc mắt lập tức đỏ hoe, chỉ sợ càng chọc giận công công, cố gắng nhịn, nước mắt mới không trào ra. Phụ thân, Lý Đại Bảo thấy vậy vội vàng tiến lên mấy bước. Sao hả? Phụ thân Đại Bảo quay sang mắng Lý Đại Bảo. Tức phụ ngươi không được nói à? Không được nói thì cút. Nếu ngươi không vui, dẫn cả tức phụ ngươi hai đứa cùng nhau cút. Bản Nha Nhi nghe những lời này, nước mắt không kìm được nữa rơi xuống. Lý Hạnh Hoa thấy phụ thân mắng hết cả nhà, biết đây chẳng qua là mắng cho nàng ta nghe. Nàng ta mà quỳ xuống nữa, chỉ làm cả nhà cùng chịu mắng. Liền nói, phụ thân, là con tự làm chuyện xấu, liên lụy đến người nhà, vốn cũng không còn mặt mũi nào trở về. Vừa nói vừa kéo Điền Hữu Đức đứng dậy đi ra ngoài, đợi đến ngoài cổng viện, mới lại quay người. Bịch, một tiếng quỳ xuống, run rẩy nức nở nói, con cứ quỳ ở đây, không làm bẩn chỗ trong nhà, không cầu xin phụ mẫu cho con vào cửa, chỉ cầu xin phụ mẫu đồng ý con một tiếng, con C, H, E, T cũng cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân Đại Bảo không để ý, quay người, rầm một tiếng đóng sập cửa viện, quát lớn với người trong nhà. Hôm nay ai dám mở cửa này, thì cùng nó cút khỏi cái nhà này, không bao giờ được phép bước chân vào cửa nhà ta nửa bước. Nói xong liền nổi giận đùng đùng quay vào nhà, Lý Tiểu Bảo tiến lên ôm lấy mẫu thân, hai mẫu tử ôm nhau khóc hu hu. Bản Nha Nhi cúi đầu nức nở. Đây là lần đầu tiên sau khi gả vào Lý gia, nàng bị công công mắng, trong lòng vừa sợ vừa ấm ức, đang khóc, cảm thấy Lý Đại Bảo đi đến bên cạnh nàng, ra sức nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Bản Nha Nhi có chút an ủi trong lòng, muốn lau nước mắt nói mình không sao, nhưng bị tướng công kéo tay như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy có chỗ dựa, nước mắt càng không kìm được mà tuôn ra. Lý Đại Bảo cũng chẳng để ý có người nhà ở đó hay không, một tay ôm lấy Bản Nha Nhi, nhẹ nhàng vê, tê vê, vai và cánh tay nàng, nhỏ giọng an ủi. không phải mắng nàng. Bản Nha Nhi lau nước mắt, há miệng, không tiếng động đáp một tiếng, ta biết. Bầu không khí ở Lý gia liền trở nên căng thẳng như vậy. Phụ thân Đại Bảo ngồi ở phòng khách mặt mày u ám, mẫu thân Đại Bảo về phòng trong lau nước mắt. Hai huynh đệ Lý Đại Bảo cùng Bản Nha Nhi đứng một bên, đều không tiện nói gì với phụ mẫu nữa, sợ phụ thân hắn càng thêm tức giận, sợ mẫu thân hắn càng khóc thảm hơn. Cách chương